Konoha Chi Quang, chương 75, quen thuộc phương pháp, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, sáng sớm, trong nhiệm vụ cửa, Yamanaka Inoichi khuôn mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Đều kiểm tra một chút, nhìn các loại tất kho phải trang đầy đủ. Soseki biết nghe lời phải kiểm tra chính mình túi công cụ. Khởi bạo phù, thiểm quang đạn, suriken, tăng huyết hoàn. Binh lương hoàn, Asuma ở một bên nghe được sửng sốt một chút. Soseki, ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy? Còn có, ngươi một cái y liệu nhẫn giả mang tăng huyết hoàn làm gì? Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Lo trước khỏi hỏa, người nào có thể bảo chứng trong chiến đấu nhất định không dùng được những vật này? Còn có, coi như ta là y liệu nhẫn giả. Cũng chỉ có chakra sử dụng hết. Hoặc là không kịp kết ấn thời điểm. Tựa như là dạng này nha. Asuma vỗ tay một cái. Các ngươi chờ ta một chút. Ta cái này đi mua ngay. Không cần đi. Ta cố ý mang nhiều hai phần. Soseki gọi lại hắn. Lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới. Ha! Ha! Vẫn là Soseki ngươi hiểu biết ta. Chấm. Asuma một chút cũng không có xấu hổ ý nghĩ. Tiện tay tiếp nhận, Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh. Kurenai, ngươi thì sao? Kurenai hai tay chắp sau lưng. Hì hì, ta mới không giống Asuma như thế lỗ mãng đâu. Soseki vẫn là đem bình nhỏ đưa qua. Đây là ta thân thủ chế tác. Hiệu quả hẳn là so với bình thường tăng huyết hoàn hơi đỡ một ít. Này, vậy ta cũng nhận lấy tốt. Kurenai vui vẻ nhận lấy. Sau đó lấy ra một cái tiểu bố Kabuto đưa tới Soseki trước người. Soseki, đây cũng là ta tự mình làm binh lương hoàn nha. Cảm ơn, xem ra ta nhiệm vụ lần này có lộc ăn. Gặp Soseki nhận lấy tự mình làm ái tâm binh lương hoàn. Hồng tâm bên trong đắc ý, sau đó đã nhìn thấy một tay nắm hướng chính mình mở ra. A, làm sao? Binh lương hoàn A, Kurenai khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi vì sao lại cảm thấy mình cũng có? Asuma đau lòng nhức óc. Soseki làm hai phần cho chúng ta. Ngươi sao có thể chỉ làm một phần đâu, quảng cáo. Kurenai lườm hắn một cái. Vậy còn ngươi? Người có tự mình làm cái gì cho chúng ta sao? Asuma cứng đờ, yếu ớt hỏi nói. Ta tự mình làm thuốc lá có thể chứ? A, kim chói chi thuật. A, Soseki cứu ta. Chấm, nhìn lấy đệ tử ở giữa đùa giỡn. Yamanaka Inoichi khóe miệng cũng toát ra mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt a, lúc này. Một cái có chút phúc hậu thương nhân hướng bọn họ chạy tới. Mấy vị cũng là hộ tống chúng ta về Thảo Chi Quốc Ninja đại nhân sao? Thật sự là thật có lỗi. Để mọi người đợi lâu. Chúng ta thực cũng là vừa tới. Chấm, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phúc hậu thương nhân liên tục gật đầu. Lộ ra 10 phần thân mật. Tại hạ là Bắc Nguyên Trọng Chi. Mấy ngày kế tiếp liền vất vả các vị ninja đại nhân. Yamanaka Inoichi về nói, ngài thái khách khí, đây là chúng ta phải làm. Chúng ta thương đội đã tại thôn cửa tập hợp. Ta trước đi qua an bài. Mấy vị ninja đại nhân sau khi chuẩn bị xong tùy thời đều có thể xuất phát. Nói xong, hắn liền tới lui lúc phương hướng chạy tới. Chờ hắn rời đi, Asuma mới nhỏ giọng thầm thì nói. Lần này cố chủ thật đúng là dễ nói chuyện. Cảm giác hắn đều có chút hại sợ chúng ta. Yamanaka Inoichi cười nói. Hắn đương nhiên phải khách khí một số. Dù sao, ninja phản sát cố chủ sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Đi thôi, khác để cho chúng ta cố chủ chờ quá lâu. Tính cả thương đội tự thân hộ vệ. Tổng cộng là hơn 50 người. Dạng này nhân số đã làm cho một số sơn tặc đạo phỉ chùn bước. Chí ít tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội, thương đội cùng nhau đi tới đều là thông suốt. Nhưng đến ngày thứ ba, tiến vào Thảo Chi Quốc cảnh nội sau, ngắn ngủi mấy cây số hành trình. Vậy mà nghênh đón ba đợt cường đạo. Riêng là đợt thứ ba, liền ninja đều xuất hiện. Nhìn về phía trước chém giết, Bác Nguyên Trọng chỉ tay chân có chút phát run. Cẩn thận cân nhắc lời nói hỏi nói. Yamanaka thượng nhẫn, lần này cường đạo bên trong giống như cũng có ninja tham dự a, để mấy vị kia Shinobu người một mình đối phó có phải hay không không rất thích hợp. Yamanaka Inoichi cười vỗ vỗ bả vai hắn. Bác Nguyên các hạ, ngài khả năng đối Konoha hạ nhẫn thực lực có chút hiểu lầm. Không cần lo lắng, lẳng lặng nhìn lấy liền tốt. Giữa sân, Soseki ba người đang cắt cỏ, tuy nhiên địch nhân ở trong có ninja. Còn có cùng loại với thiết chi quốc loại kia sẽ sử dụng chakra võ sĩ. Nhưng là, ngũ đại nước ninja cùng những tiểu quốc đó ninja vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Lại càng không cần phải nói Soseki ba người tại ngũ đại nước ninja ở trong đều là tuyệt đối thiên tài. Chỉ là một hồi, địch nhân ngay tại tuyệt vọng kêu rên bên trong tiêu vong hầu như không còn. Những cường đạo này cũng quá yếu đi. Ta liền dùng một cái hào hỏa cầu chi thuật liền đem bọn hắn hù đến. Asuma chưa hết hứng oán giận nói. Đúng đấy. Cảm giác tùy tiện ném mấy cái shuriken đều có thể đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Kurenai rất tán thành gật gật đầu. Soseki bất đắc dĩ lắc đầu. Địch người cũng đã chết. Vẫn là cho bọn hắn chừa chút tôn nghiêm đi. Mà trong thương đội, Bác Nguyên Trọng chỉ cùng người khác là trừng to mắt. Quá lợi hại. Đây chính là Konoha hạ nhẫn sao? Làm sao cảm giác? Chúng ta thảo nhẫn trong thôn nhẫn đại nhân đều không nhất định có mấy người bọn hắn lợi hại a. Hộ tống chúng ta vị kia trung nhẫn đại nhân cũng là giữa đường thụ thương. Đến hỏa chi quốc không lâu liền qua đời. Trước đó này hai sóng cường đạo không tính quá nhiều. Còn nhìn không ra cái gì. Nhưng vừa rồi nhóm này địch nhân đã coi như là thảo chi quốc cảnh nội nổi danh đại cường đạo. Nhưng dù cho như thế. Cũng vẫn là bị cái này ba cái tiểu hài tử như chém dưa thái rau đánh ngã. Làm Nam Lai Bắc Vãng thương đổi. Bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua ninja. Nhưng bọn hắn trong ấn tượng những ninja kia đại nhân. Giống như căn bản không có loại thực lực này. Nghĩ tới đây, mọi người càng phát ra nhiệt tình đứng lên. Quảng cáo, lần nữa lên đường về sau. Trong thương đội loại kia không khí khẩn trương cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Một bên, Asuma có chút buồn bực. Thảo chi quốc sơn tặc cường đạo cũng quá nhiều đi. Ta hiện tại cũng hoài nghi. Lão đầu tử phán đoán có phải hay không phạm sai lầm. Yamanaka Inoichi thì là cười nói. Nếu như bọn họ súng ống đạn dược vật tư thật sự là mua tới đối phó sơn tặc. Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Cũng đúng, thôn làng không nhận uy hiếp mới là trọng yếu nhất. Asuma cũng buông xuống nhiệm vụ thăng cấp suy nghĩ. Cười hắc hắc nói. Bất quá, nếu có thể gặp gỡ một số có trung nhẫn cường đạo liền càng tốt hơn. Loại kia đại quy mô cường đạo không phải tốt như vậy gặp được. Đang lúc Yamanaka Inoichi giờ khóc giờ cười nói rõ lúc. Soseki lại là đột nhiên nói. Lại có cường đạo đến. Số lượng so trước đó càng nhiều. Asuma hưng phấn nói. Thật là có a. Yamanaka Inoichi sắc mặt cổ quái. Ta sẽ không phải là giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính a. Lúc này. Mọi người cũng thấy rõ phía trước tình hình. Một đoàn hung thần ác sát cường đạo. Chính truy tại một cái diện mạo thanh tú thiếu niên sau lưng. Nhìn thiếu niên kia trên đầu mang theo hộ ngạch, tựa hồ trùng hợp là thảo ẩn thôn ninja, mà thiếu niên kia cũng phát hiện bên này tình hình, tranh thủ thời gian biến hóa phương hướng, đồng thời lớn tiếng thúc giục, các ngươi mau trốn, không cần quản ta, chấm, bất quá, đám kia cường đạo lại là tạm thời dừng lại truy đuổi. Ha, ha. Tên tiểu quỷ này giống như giúp chúng ta tìm tới một đám dê béo đâu. Ăn trước thịt, chuyện báo cừu lần sau sẽ bàn. Run lẩy bẩy trong thương đội.